Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1460, chương 1460, tâm tình buồn bực Thẩm công tử. Chân tường phía dưới, Tiểu Bạch mặc dù vẫn là không có thấy rõ từ nham gương mặt, nhưng lại nhận ra hắn thanh âm. Ai nha, từ thúc a, người ở chỗ này làm gì chứ? Từ nham không có phản ứng Tiểu Bạch. Chỉ xông lấy mình cô nương giống lên một tiếng. Ta theo Tiểu Bạch trò chuyện sẽ trời ạ. Cha, Từ Kiều cũng có chút căng thẳng trả lời một câu. Hơn nửa đêm ở chỗ này trò chuyện cái gì thiên? Tranh thủ thời gian cho ta đi về nhà. Từ nham nhíu mày quát lớn một câu. Nha, Từ Kiều thè lưỡi. Quay đầu xông Tiểu Bạch làm một ánh mắt. Lập tức liền hướng phía cửa đi tới. Trên đầu tường, Từ nham nhìn lướt qua Tiểu Bạch. Cái sau hết sức khó xử gãi đầu một cái. Thúc, ta vừa rồi không thấy được là ngươi. Từ nham tuyệt đối không nghĩ tới. Mình cô nương có thể theo Tiểu Bạch chỗ lên. Hắn trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này. Cũng không nói chuyện, trực tiếp liền theo trên đầu tường đi xuống. Tiểu Bạch có chút không cam tâm. Cách tường hô, thúc, ngươi chậm một chút, trượt, cút. Từ nham mắng một tiếng. Gác tay chạy trong nhà đi đến. Qua một lát, cha con hai người trong nhà trong sảnh chạm mặt. Cha, ta, Từ Kiều gãi đầu. Trong lúc nhất thời cũng có chút thẹn thùng. Hai người, là chỗ lên. Từ nham thanh âm hơi có chút run rẩy mà hỏi. Từ Kiều gương mặt xinh đẹp đỏ ửng. Từ nham sụp đổ. Ngươi làm sao có thể cùng chỗ hắn lên đâu. Cha, Tiểu Bạch thế nào nha? Hắn rất tốt nha. Từ Kiều cãi cọ một câu. Ngươi, hai người chỗ đến đó một bước rồi. Từ nham nhíu mày quát hỏi. Ai nha, cha, ngươi hỏi quá lúng túng. Từ Kiều nghe nói như thế càng thêm thẹn thùng. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Nhanh như chớp liền hướng trên lầu chạy tới. Từ nham ngây ngốc nhìn xem cô nương bóng lưng. Nhẫn nhịn nửa ngày mắng. Thảo, xong, nội bộ bị đột phá phòng thủ. Ngoặc kép chấm chấm, Tùng Giang, bờ sông ven bờ một chỗ cao ốc tầng cao nhất bên trong. Thẩm Dần ngồi tại tư mật tính rất tốt trong giáp, ngay tại nghe âm nhạc, uống vào rượu đỏ, ngoài cửa sổ, ngân quang làm bao lấy mặt sông có từng điểm ánh đèn giải lụa màu tô điểm. Lộ ra phi thường sáng tỏ, nhưng Thẩm Dần lại không lòng dạ nào thưởng thức, tựa hồ tâm tình không tốt chỉ cắm đầu uống rượu. Qua một lát, bao phòng cửa bị đẩy ra. Sa Dũng đi đến. Bên này, Thẩm Dần quay đầu chào hỏi một tiếng. Sa Dũng cởi áo khoác xuống. Cất bước nghênh đón. Tình huống như thế nào a? Tìm như thế cái địa phương đến uống rượu. Ai? Thẩm Dần thở dài một tiếng. Tự diễu nói ra. Ta đạp mã muốn đi quán bà uống rượu. Sáng sớm ngày mai liền phải thượng tin tức. Mệt mỏi a. Liền cái giảm sức ép địa phương đều không tốt tìm. Sa Dũng xẻ áo khoác lên không người trên ghế, xoay người ngồi ở Thẩm Dần bên cạnh, theo chén rượu trên kệ bắt lại ly đế cao. Ta Thẩm đại gia huấn ngươi rồi, đây không phải là bình thường sự tình à? Thẩm Dần cúi đầu trở lại. Từ nhỏ đến lớn, không quản ta cố gắng thế nào, trong mắt hắn đều là thất bại. Hắn ngày đó không huấn ta mới không bình thường đâu. Ai, hắn quan làm tại lớn, không phải cũng là lão cha nha. Nói ngươi hai câu cũng bình thường. Sa Dũng khuyên một câu, cúi đầu rót cho mình chén rượu. Đến, ta cùng ngươi uống một cái. Đinh đương, hai người đụng chén, uống một hơi cạn sạch. Bộ tài chính lũ khốn kiếp này, có chuyện tốt so với ai khác thượng nhanh, có chuyện khó khăn lập tức liền bỏ rơi nồi. Thẩm Dần ánh mắt u ám, nắm chặt chén rượu mắng. Lúc trước thẻ Tần Vũ quân phí, là đại gia ngồi một chỗ thương lượng ra kết quả, có thể chơi đổ hiện tại. Toàn thành ta một người trách nhiệm, thượng tầng oán trách ta. Liền Tần Văn Húc loại tiểu nhân vật này, trở lại đơn vị về sau, cũng trong bóng tối nhai ta đầu lưỡi. Người nói, chuyện này là ta tự tiện làm chủ để bọn hắn làm như vậy sao? Không phải đám người này nhìn thấy Kim Thái Thù cùng Xuyên Phủ lợi ích, mình đỏ mắt sao? A, Sa Dũng trầm mặc, Thẩm Dần sắc mặt âm trầm, tay phải dùng sức nắm vuốt ly đế cao, ánh mắt đăm đăm nhìn ngoài cửa sổ nói ra: "Tiểu Dũng a, người biết lão đầu vì sao nổi giận sao?" "Bởi vì Xuyên phủ cùng Diêm đảo." Sa Dũng hỏi. "Đúng thế." Thẩm Dần gật đầu. "Xuyên phủ cùng Diêm đảo là có thể đánh phá một hai chiến khu cân bằng thẻ đánh bạc." Sa Dũng trầm mặc. "Tần Vũ tương lai nếu có thể bắt lại Xuyên phủ trọng đô này sẽ là kết quả gì?" Thẩm Dần hỏi. "Tăng binh, tăng phòng, tăng biên chế, bổ quân phí." Sa Dũng không chút do dự trả lời. "Tại giả thiết, Tần Vũ nếu có thể mượn kim bàn tử bắt lấy Diêm đảo, cái kia lại sẽ là kết quả gì?" Thẩm Dần lại hỏi. Sa Dũng ngẩn ra nửa ngày. "Ta cảm thấy khả thi quá ít. Trước mắt hắn thực lực không đụng tới nơi này. Hắn không động được. Có thể phía sau hắn còn có Trần Tuấn cùng Cố Ngôn a." Thẩm Dần mục để lọt sạch sẽ nói ra. "Hai người này, một cái đã tham chính nhiều năm, một cái cũng đã bị kéo đến trước đài, đều là có thể thay hoàng thượng phân ưu thái tử ra. Bọn hắn hoàn toàn có thể tại chuyện này thượng làm quyết định. Tại tăng thêm quân giám cục Ngô gia, cùng thế chiến thứ hai khu Phùng gia, Tần Vũ tuyệt không phải một cơ hội nhỏ nhoi đều không có a." Sa Dũng lần nữa trầm mặc. "Ta làm giả thiết nếu như đều thành lập, cái kia khu 9 sẽ là cái gì cục diện?" Thẩm Dần hỏi lại. Sa Dũng đã hiểu hắn ý tứ, thật lâu không nói gì. "Ta cho người biết, thời điểm đó cục diện chính là Xuyên phủ hoàn toàn về thế chiến thứ hai khu tất cả, Diêm đảo lợi ích tam đại khu phân chia, nhưng nhất định là không có chúng ta." Thẩm Dần tay phải gõ mặt bàn, thanh âm kích động nói ra. "Ngoặc kép chấm chấm, cân bằng bị đánh vỡ, thế chiến thứ hai khu năng lượng tiếp tục tăng lên, cái kia lại sau này, chúng ta đừng nói khu 9 quân chính nội bộ nhất thống, chính là ta cha có thể hay không tiếp tục kế nhiệm đều rất khó nói. Thế chiến thứ hai khu lão Chu nhất định sẽ ngăn chặn chúng ta, chèn ép Thẩm Cắt hai nhà." "Đúng thế." Sa Dũng cũng là chính trị gia đình xuất thân, hắn rất dễ dàng liền có thể lý giải Thẩm Dần ý tứ. "Trong lòng ta nén giận liền nén giận ở chỗ này a." Thẩm Dần nhíu lông mày nói ra. "Lúc trước theo Tùng Giang cho Tần Vũ chen đi, lúc đầu nghĩ là để hắn ở bên ngoài ngồi ăn rồi chờ chết. Chúng ta thông qua quân phí, tiếp tế, có thể hoàn toàn khống chế Hỗn Thành Lữ. Nhưng không nghĩ tới, hắn đi lần này ngược lại đi ra cơ hội tới. Đồng thời còn đem nửa cái Xuyên phủ lấy được. Làm hiện tại chỗ nào phản đến có thể kiềm chế khu 9 trong quân nội bộ một chút đi hướng." Sa Dũng trầm ngâm nửa ngày. "Ngươi cảm thấy Tần Vũ cùng thế chiến thứ hai trong vùng bộ quan hệ có như vậy hài hòa sao?" "Lợi dụng lẫn nhau mà thôi." Thẩm Dần nhàn nhạt trở lại. "Nhưng có Phùng gia ở giữa điều hòa, lão Ngô tại cho Tần Vũ cầm lái, bọn hắn loại quan hệ này lại rất khó bị đánh vỡ." "Đúng thế." Sa Dũng gật đầu. "Tiểu Dũng, nhất định phải cầm tới hắn." Thẩm Dần móc ra hộp thuốc lá, ánh mắt kiên định nhìn xem Sa Dũng. "Người này trong tay cổ phần là có tác dụng lớn. Quân phí sự tình vừa qua khỏi, hiện tại động, Sa Dũng có chút khó khăn, nhất định phải bên trên." Thẩm Dần ghé vào Sa Dũng bên tai, nhẹ giọng nhắc nhở. "Người tại Xuyên phủ không phải có quan hệ sao? Có thể dùng một lát bọn hắn." Sa Dũng trầm ngâm nửa ngày. "Tốt a, ta thử một chút đi. Nội ứng ngoại hợp, cơ hội vẫn là thật lớn." Thẩm Dần móc ra một điếu thuốc lá, đưa cho Sa Dũng. "Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.